Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 36, Một kích chí mệnh. Góc truyện audio.com. Thần thiếp tham kiến vương thượng. Một tiếng vân an mảnh mai. Cố gắng muốn gọi tim hắn trở về. Hình Ngạo Thiên nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái. Chỉ lo đút cho nữ nhân trong lòng ăn no. Đợi lát nữa nàng mới có thể cho hắn ăn no. Chỉ tùy ý nói có lệ. Đứng lên đi, sao ngươi lại đến nơi này? Không hảo hảo mà ngồi ở trong cung của ngươi. Chẳng lẽ lại muốn tìm đến phiền toái? Lam Cẩm Nhi cả kinh. Sao vương thượng lại nói nàng như vậy? Lập tức đi đến trước bàn. Dùng mắt ra hiệu, bảo Đông Nhi đem điểm tâm đặt sống nói. Vương thượng, tại sao người nói thần thiếp như thế được? Chẳng lẽ người đã quên buổi sáng ngày đã nói qua đêm nay sẽ đến chỗ thần thiếp sao? Thần thiếp thấy sắc trời đã trễ như vậy, cũng chưa thấy ngày qua. Hỏi thăm xuống, mới biết được vương thượng đến chỗ muội muội, cho nên đem điểm tâm đã chuẩn bị đưa tới. Hân Vũ liếc mắt một cái cũng không buồn, nghiêm mặt ăn đồ ăn hắn đưa đến bên miệng, còn cố ý đưa cánh tay vắt trên cổ của hắn. Dáng vẻ giả bộ mờ ám mười phần, mục đích chính là muốn chọc nàng giận chết, xem nàng còn kiêu ngạo thế nào. Hừ, ta có nói qua với ngươi thế sao? Sao ta không rõ chuyện này chứ? Ta chỉ nhớ rõ đã đáp ứng Vũ Nhi, đêm này sẽ đến bồi nàng. Ngươi nếu đã tới, vậy ngồi xuống cùng nhau dùng cơm xong rồi hãy đi. Hình Ngạo Thiên nhìn ra tâm tư của nàng, cũng có chút hưởng thụ phối hợp với nàng. Chốc chốc còn cố ý mượn cơ hội đánh lên môi đỏ mọng của nàng. Lam Cẩm Nhi tựa tiếu phi thiếu xấu hổ ngồi xuống, quay mặt về phía hai người. Nàng hận không thể tiến lên đem cái tay kia từ trên người vương thượng kéo xuống chém rụng. Xé rách khuôn mặt yêu mị kia, xem nàng ta lấy cái gì mà cướp nam nhân của nàng. À, người ta ăn no rồi, không ăn vô nữa, ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Hai má vẫn cảm thấy có chút đau. Vương thượng ngài nếu đồng ý với Cẩm Phi vậy tối nay ngài phải đi đến chỗ quý phi nương nương rồi. Hân Vũ cuộn người trước ngực của hắn, tay nhỏ bé giả bộ vẽ vòng tròn. Nàng đoán nữ nhân kia hiện tại nhất định đang nhìn bọn họ. Tốt nhất là nhìn nhiều hơn chút, tức chết là hay nhất. Vậy không uổng công nàng diễn màn kịch này. Sao thế, nàng liền nghĩ đem ta giao cho nữ nhân khác như vậy? Chẳng lẽ trong lòng nàng không có chút quan tâm đến tình cảm của ta sao? Hình Ngạo Thiên cúi đầu khẽ rụi xuống trán nàng, nhìn khuôn mặt nũng níu nhỏ nhắn kia, tâm tình hắn liền tốt lên. Vương thượng, người xấu lắm, không cần làm cho trước mặt người ngoài nha, Cẩm Phi vẫn còn ở đây. Chán ghét, Hân Vũ đẩy hắn đứng lên. Tầm mắt thấy mắt Lam Cẩm Nhi chợt lóe lên, như vậy đủ rồi, nàng đã được nhìn biểu tình gà ngốc của nữ nhân kia. Sợ là khó có thể tưởng tượng nổi tên nam nhân kia lại muốn nàng. Ha ha ha, nàng tiểu yêu tinh giày vò người khác này, ta xem nàng chạy đi đâu. Hân Vũ thấy hắn đứng lên đi về phía mình, xoay người bỏ chạy vào phòng. Hình Ngạo Thiên hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Lam Cẩm Nhi. Chạy vào theo Hân Vũ, ngay khi được cửa gỗ che đậy, Lam Cẩm Nhi rốt cuộc không chế không nổi phẫn nộ trong lòng. Hưng hăng buông chén đúa, đứng dậy muốn rời đi, mời vừa đi chưa được hai bước, trong nội thất truyền ra thanh âm yêu kiều, làm cho nàng muốn xông vào giết người. Ừm, vương thượng, người ôn nhu chút, làm cho người ta rất thoải mái a. Chấm, Hân Vũ kéo Hình Ngạo Thiên tựa vào cánh cửa. Cố ý học tiếng những nữ nhân làm nũng trên TV. Kéo giọng ngâm lên với bên ngoài. Hình Ngạo Thiên vốn ôm lấy tâm tình xem cuộc vui. Ở một bên không can thiệp. Nhưng khi nàng vào gian phòng. Sau khi tiếng gọi mê người kia. Hắn liền không thể giúp nàng tiếp tục đóng kịch. Bởi vì nơi nào đó tượng trưng cho nam giới đã không chịu đựng nổi. Dần dần trở nên cường đại. Cách chương.